Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 578, Vĩnh Trấn U Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiều Tịch kinh lịch có phần cùng loại với Mạc Cầu, nhưng lại có chỗ bất đồng. Kinh lịch Thương Vũ phái tai họa diệt môn phía sau, nàng bái nhập chân tiên đạo, nhân tu hành thiên phú xuất chúng, vừa bắt đầu tựu nhận tiền bối xem trọng làm gì. Nàng tâm hệ Thương Vũ phái, suốt đời chi nguyện ngoại trừ đại đạo có thành chính là trọng lập tông môn, không có khả năng trở thành chân tiên đạo truyền thừa hạt giống. Tự nhiên mà vậy, không thể đạt được đỉnh tiêm truyền thừa. Mạc Cầu là muốn bái nhập Thái Ất Tông, đối phương lại chướng mắt. Mà nàng tu hành tiên thiên nguyên tự âm dương diệu quyết chính là chân tiên đạo biệt truyện, đến tự một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, có kim đan truyền thừa. Nghe nói, trên đó còn có chứng được nguyên anh chi pháp. Chân tiên đạo không hổ là truyền lại từ thượng cổ đỉnh tiêm tiên tông. Mạc Cầu ngồi xếp bằng Vương Kiều Tịch bế quan tu hành trong mật thất nghe vậy than nhẹ. Ta vì đạt được truyền thừa, hầu như nhọc lòng, sư tỷ lại là dễ như trở bàn tay. Ngô, Vương Kiều Tịch hé miệng cười khẽ. Lúc trước ta để ngươi cùng ta cùng đi, là ngươi không chịu, không phải vậy dùng Mạc Cầu thiên phú của ngươi, sợ là không cần kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở. Đúng rồi, nàng lắc đầu, nói. Đừng gọi ta sư tỷ, hiện nay ngươi ta sớm không phải đồng môn, trực tiếp gọi Kiều Tịch liền tốt. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, Vương Kiều Tịch cầm lấy một mai thần thạch đặt ở trước mắt vừa đi vừa về xem kỹ. Vật này tựa hồ cũng không cái gì đặc thù, linh cơ yếu ớt cũng liền so phổ thông linh thạch cứng rắn chút, ngươi xác định lúc này phải dùng. Nàng nhìn ra được Mạc Cầu người bị thương nặng, khí tức suy yếu. Hiện nay lúc này tốn thời gian phí sức tổ hợp lại nhất tấm bia đá tựa hồ đại khả không cần. Mạc Cầu gật đầu, trên người ta thương, nếu như tĩnh tâm điều dưỡng, không phải trăm năm không thể chữa trị, nhưng vật này như đúng như ta nghĩ, đương đối với ta có tác dụng lớn. Kia tốt, Vương Kiều Tịch không tại khuyên nhiều, bấm tay một điểm, khu động nơi đây trận pháp nhu hòa linh quang lúc này đem quanh mình đều bao phủ. Nơi này khí cơ vừa hợp thiên địa nguyên từ giao hội, tại ta thi pháp có giúp ích. Có thể bắt đầu, chờ một lát, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, tự thân lên lấy ra một chút cổ vũ thần hồn chi lực linh dược một mạch đều ăn vào. Linh dược tẩm bổ thần hồn ngược lại là thứ yếu, lại khả thắp sáng rất nhiều thức hải tinh thần. Được rồi, Vương Kiều Tịch kinh ngạc nhìn hắn một chút, tố thủ nhẹ giơ lên, hai tay vây quanh, như đẩy cối bàn vậy nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cỗ dị lực lập tức lượt phô toàn trường. Còn, tả hữu đen trắng song kiếm run rẩy, trong chàng đột ngột hiền âm dương ngư đồ án. Đồ án cũng không phải là nhất cái mặt phẳng, mà là lập thể viên cầu hình, đen trắng song ngư vừa đi vừa về truy đuổi, bên trong lực lượng nguyên từ cũng lặng yên tan rã. Mạc Cầu tinh thần chấn động, rất nhiều thần thạch lập tức hướng trong hội tụ y theo ý đã định hướng về nhất cái đứt gãy bia đá hình dạng tổ hợp lại. Cùng thường ngày không giống, nên xuất hiện bài xích lúc cũng chưa xuất hiện, liền tự xuất hiện lực đẩy, lực đảo cũng muốn so trước đây phải yếu hơn rất nhiều. Có dùng, mà lại rất hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu trong lòng khẽ nhúc nhích, hai tay nhẹ giơ lên, ngũ nhạc chấn ngục chân thân chấn áp chi lực gào thét mà xuất, đem rất nhiều thần thạch hướng trong hung hăng nhất vặn. Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chớp động, hợp thời xuất thủ. Còn, đen trắng song kiếm các thả kỳ quang, này hai thanh phi kiếm làm nàng bản mệnh pháp khí tại tiến giai kim đan lúc cũng được không ít chỗ tốt. Mặc dù chả chưa thành tựu pháp bảo cũng đã bất phàm. Có song kiếm chi lực gia trì, thần thạch lên lực đẩy lần nữa một yếu. Cạch, nương theo lấy nhất thanh nứt vang, nhất mặt bia vỡ xuất hiện tại trước mặt hai người. Chấn, Mạc Cầu thức hải như gương, đem bia vỡ lên đường vân đều làm nổi bật não hải, thức hải tinh thần sáng rõ. Ông, thấy hoa mắt một phương bia đá trống rỗng hiển hiện. Vĩnh Trấn U Minh, nhất là cái kia trấn tự tỏa hào quang rực rỡ. Vũ trụ mênh mông, chư thiên vạn giới, âm dương vĩnh cách rất nhiều kỳ cảnh, như ong vỡ tổ hiện lên thức hải, nhường hắn đột nhiên sững sờ. Bành, răng rác, làm sao lại như vậy? Vương Kiều Tịch chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng tựa hồ sinh ra một ít cảm ngộ, còn chưa chờ tinh tế phẩm vị, trong sân bia đá đã hóa thành bụi đất. Rì rào rơi xuống, một cỗ vô hình sóng xung kích lặng yên truyền khắp tứ phương. Mạc Cầu, Vương Kiều Tịch nghiêng đầu, đã thấy Mạc Cầu lâm vào trầm tư, lúc này không dám nói, phất tay thu dọn trên mặt đất bụi đất. Không lâu, một cỗ vững như sơn nhạc hằng áp tứ cực chi ý, lặng yên tự Mạc Cầu trên thân hiển hiện, nguyên bản phù phiếm khí tức cũng dần dần vững chắc. Mặc dù không biết trên người hắn phát sinh cái gì, nhưng thương thế tựa hồ ngay tại tốt tại. Bạch, mãnh mở hai mắt, Mạc Cầu trong mắt linh quang nhảy nhót hướng về Vương Kiều Tịch nhẹ gật đầu. Chờ một lát ta đi ra ngoài một chuyến. Âm lạc, trong chàng hư ảnh lắc lư, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nhai đạo trường, Chu gia, Mạc Cầu chỗ hóa hư ảnh xuyên thủng trọng trọng trận pháp chặn lại, không nhìn các loại thần niệm nhận biết, lặng lẽ vô thanh thức tại nội viện nơi nào đó rơi xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, đứng yên không động, toàn bộ người tựa hồ ở vào một cái thế giới khác, cũng không cùng hiện thế giao hội. Mà hắn quanh người, một cỗ huyền diệu chi lực chập trùng, cỗ lực lượng này cũng không cường hãn, lại tựa hồ như trấn áp hư không, phong tỏa một phương thiên địa. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, mấy người đi qua nơi đây. Nó bên trong hai đạo có đạo cơ tu vi, lại không nhìn Mạc Cầu chỗ tới sượt qua người. Hi hi, hi hi, vui cười tiếng truyền đến, thân mang một thân áo trắng như tuyết Chu Tiểu Tiên chắp tay dậm chân mà đến, ở sau lưng nàng, vài vị thiếu nữ tiếng cười liên tục. Nghe nói, tự giả ra vị thiếu gia kia sau khi chết, Chu Tiểu Tiên vi biểu tình ý, mấy năm này nhất trực tố y cách ăn mặc theo không quần áo diễm lệ. Xem đến truyền văn không giả, Mạc Cầu đứng yên không động, mặc cho mấy người đi qua. Bỗng nhiên hai ngày, trên không xuất hiện vài đóa thường vân, Chu Vân Nghê tại đám mây lên khuất thân thi lễ, hướng về Mộc Bát Công lạnh nhạt mở miệng. Đạo hữu yên tâm, Chu gia không sẽ chủ động gây chuyện, nhưng ngươi cũng khuyên nhủ vị kia, chớ có tiếp tục trêu chọc, không phải vậy lão thân tuyệt không khách khí. Trong khoảng thời gian này, Chu gia hơn 10 thương đội bị người cướp lướt, muốn nói không phải hắn ra tay. Hừ, ai tin tưởng, này sợ là có cái gì hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bát Công khẽ vuốt sợi râu, bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc đạo hữu hiện nay người ở phương nào chúng ta còn không biết được, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần hắn cùng bọn ta liên hệ, Mộc mỗ tự sẽ thuyết phục. Vậy là tốt rồi, Chu Vân Nghê gật đầu. Hai người lại nói vài câu, Mộc Bát Công huyền cự đối phương mời, huy động tay áo dài, khống chế đám mây hướng về phương xa phiêu nhiên mà đi. Chu Vân Nghê đưa mắt nhìn đối phương rời xa, quay đầu nhìn về phía vài vị tùy tùng. Mạc Cầu bản thân bị trọng thương, có thể hay không trốn qua nhất kiếp còn khó nói, coi như giữ được tính mạng, cũng không biết ngày tháng năm nào mới năng động đạn. Trong khoảng thời gian này người hạ thủ tuyệt không phải là hắn. Lão Tổ nói đúng lắm, một người chắp tay, chúng ta người có từng thấy người hành hung, dường như Mạc Đại Tiên sinh linh thú, bất quá không có nghĩ rằng, con linh thú này lại cũng như vậy cao minh. Dạng này kỳ thực càng tốt hơn, lại có một người nói. Linh thú báo ân nói chuyện xưa nay không ít, có lẽ là kia họ Mạc đã chết cho nên nó mới có thể như vậy tấp nập trả thù chúng ta. Bất quá là một đầu linh thú thôi, lần sau tất nhiên bắt được nó. Hồng huynh, không nên coi thường nó, này đầu linh thú rất không bình thường, cực kỳ giảo hoạt, chúng ta người đã lên nhiều lần đương. Bị một đầu xúc sinh đùa nghịch xoay quanh, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đủ rồi, Chu Vân Nghê nhẹ đốn quải trượng, hướng xuống rơi đi. Lần sau tìm xong cơ hội, đem con linh thú này cầm xuống, có thể còn có thể theo nó thần hồn dặm lục soát Mạc Cầu hiện nay chỗ ẩn thân. Đến lúc đó, đàm không nói cũng không phải do hắn. Đúng, mấy người xác nhận, phía dưới, Chu Tiểu Tiên chờ người sớm đã chờ, này tức thấy đám mây rơi xuống, cùng nhau thi lễ. Lão Tổ, Chu Vân Nghê mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, tầm mắt tại Chu Tiểu Tiên đưa tay một trận, lập tức cất bước tiến lên. Nói cho bản gia bên kia, đã bọn hắn cảm thấy lão thân làm không nhiều, cũng không cần xen vào nữa, nơi này sự ta có thể tự hành xử lý. Đúng, còn có, đưa tin đan hùng bên kia, buôn bán sự không hội chậm trễ. Một nhóm người một bên tiến lên, một bên nghe nàng phân phó, thỉnh thoảng gật đầu chậm rãi đi nhập hậu viện. Hừ, nói đến bản gia tính toán, Chu Vân Nghê mặt lộ khinh thường. Bọn hắn sợ là biết ta thọ nguyên không nhiều, đây là muốn để cho ta thành thành thật thật chờ chết đi, chả an hưởng tuổi già ít gây chuyện. Lão Tổ, bản gia là không nghĩ người quá mức vất vả. Yên tâm, Chu Vân Nghê hai mắt co vào. Lão thân có khác gặp gỡ còn sẽ không nhanh như vậy chết, điểm ấy cầm xuống ngóng trông ta sớm một chút nhập thổ vi an người, sợ là phải thất vọng. Nhất là tam phòng, đang khi nói chuyện nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tĩnh, quá yên lặng, sau lưng tiếng bước chân, tiếng hít thở, thậm chí quanh mình phong thanh, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ toàn thân. Thức hải tựa như kim đâm, đột nhiên sinh ra báo động. Không đúng, Chu Vân Nghê hai mắt co rụt lại, thể nội kim đan tự phát vận chuyển, hộ thân pháp y không gió mà bay, khắc họa trên đó 72 tầng hộ thể linh quang tầng tầng lớp lớp hiển hiện. Bạch, hư không đương nhiên, một vòng hàn mang đột ngột xuất hiện tại cảm giác của nàng bên trong. Hàn mang thế tới tựa hồ không nhanh, nhưng so sánh cùng nhau, cái khác người thần sắc biến hóa, lại giống như thời gian dừng lại đồng dạng không có biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cực hạn tốc độ, mang tới tương phản. Hàn mang đâm vào khuếch trương hộ thể linh quang bên trong, vầng sáng run rẩy, giống như dao nóng nhập mỡ bò, dễ như trở bàn tay xuyên thủng pháp y phòng ngự. Chu Vân Nghê muốn động, lại không biết vì sao thân thể giống như bị định trụ, không chút nào có thể nhúc nhích. Pháp lực lưu truyền, kình lực vận chuyển, thần niệm chập trùng, thậm chí vùng không gian này, giống như đông kết tại hồ phách bên trong, di động khó khăn. Trấn áp, đây là một cỗ huyền diệu trấn áp chi lực. A, tiếng giống giận dữ tự thần hồn chỗ sâu vang lên. Sinh tử thời khắc, Chu Vân Nghê mấy trăm năm tích lũy kim đan đều bộc phát tiềm năng, cuồng bạo chi lực ầm vang bao phủ, sinh sinh va nát im ắng phong ấn. Trở lại, pháp lực phun trào, pháp bảo run rẩy. Đôm đốp, tại Mạc Cầu nhận biết bên trong, tại này trong nháy mắt Chu Vân Nghê thần niệm cấu kết kim đan thôi động pháp bảo, dùng pháp bảo kích phát ngàn vạn lôi đình. Ngàn vạn lôi đình trong nháy mắt phát sinh phức tạp biến hóa, dọc theo huyền diệu quỹ tích giữa trời tụ lại, hóa thành một cây gai nhọn hung hăng đâm tới. Kinh thần thứ, pháp quyết thi triển, Chu Vân Nghê trong lòng đột hiện cuồng hỉ. Bực này cực hạn thi pháp tựa hồ phá vỡ một loại nào đó vô hình chắc trở, thể nội kim đan cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Kim đan hậu kỳ, đột phá, phốc, vui sướng vừa lên, một vòng đao quang đã điện thiểm mà qua, vô tình đánh gãy nàng ý niệm, xuyên thủng nàng mi tâm cái trán. Hỗn tạp huyết hồng óc băng tán mà xuất, mà cầu thu đao, một tay hư bổ, liệt diễm trong nháy mắt bao phủ sau lưng đám người. Ngoại trừ vài vị khí thức thuần túy hạ nhân, hộ viện ngoại, bao quát Chu Tiểu Tiên tại bên trong sở hữu đạo cơ tu sĩ, tất cả đều hóa thành cháy hừng hực hỏa trụ. Oanh, liệt diễm phóng lên tận trời, mà cầu vung tay áo cuốn lên trong tràng các loại linh vật một cái lắc mình, độn không biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu gia trận pháp tự phát mà lên cũng đã mất đi hung thủ hành tung. Cũng không lâu lắm, Chu Vân Nghê thân tử, mà cầu mất tích tin tức tự truyền khắp tứ phương. Cách chương.